Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Tiếp tục đến với một câu chuyện nữa của tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ qua một tựa đề mới Mua nhà tháng 7. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Bốn giờ chiều một ngày âm u nhằm tháng 7 âm lịch, chiếc xe Honda dừng lại tại một quán nước ven đường. Bước xuống xe, một đôi vợ chồng trẻ tiến lại ngồi xuống, gọi cho mình một cốc trà đá và kêu thêm cho vợ một ly nước chanh. Tôi móc ra gói bà số trong túi áo ngực, lấy một điếu nhăn nhúm gắm lên môi, mùi lửa từ cái Zippo phực sáng. Đầu thuốc kêu lên xèo xèo, đống lửa đỏ rực nhập nhằng hai lần trước khi tỏa ra làn khói trắng đục. Ngả người sau cái ghế nhựa cho giãn gần cốt, tôi rít một hơi dài, đôi mắt dõi ra hương lộ đang lác đác người qua lại. Đây là một con đường tương đối yên tĩnh, nằm gập sâu trong một góc thành phố và cách ngoại ô tầm 2 km. Thời gian lúc này đang đổ về quãng chiều, lại nhằm vào một ngày gió chướng, cho nên dòng người qua lại càng thưa thớt hơn. Người đối diện với chồng Thu Hà đặt túi xách lên đùi, kéo vẹt mưa tuy ra. Cô lấy bên trong một xấp tài liệu rồi cẩn thận xem xét. Chăm chú một hồi, cô quay sang hỏi chồng: "Này anh này, thế Tây Hùng Địa Ốc có tin được không? Em thấy là cái tay này nó gian lắm, làm gì cũng đặt lợi lộc lên hàng đầu. Những cái người ấy làm việc ngoài chữ tiền ra thì chẳng có tình cảm nào đâu." Cầm ly trà đá uống một ngụm to, Tú rít thêm một hơi thuốc rồi cảm thán đáp: "Tay này đúng là mê tiền hạng nặng. Có điều xã hội bây giờ phải thế em ạ. Nhận tiền rồi chắc nó cũng không làm gì quá đáng đâu. Cái nghề môi giới địa ốc này trọng chữ tín. Không đúng theo yêu cầu thì làm gì có ma nào nó tin mà tìm tới. Với lại vợ chồng mình mới chỉ đến xem chứ đã đặt cọc tiền đâu mà em lo. Nếu không có vừa mắt thì mình đi kiếm chỗ khác. Cái thời buổi này chỉ lo không có tiền chứ chỗ ở thì thiếu gì." Thu Hà lấy khăn giấy lau một lượt rồi ậm ừ không hỏi thêm. Thu và Thu Hà đều là người Bắc Giang, quen biết và yêu nhau suốt 5 năm đại học. Kết tình cho tình yêu ấy là một đám cưới giản dị tại quê nhà, và 3 năm trước cả hai đã có một cô con gái đầu lòng, hiện đang sống cùng ông bà ở quê. Tú hiện đang làm việc tại một phòng điều hành của nhà xe Tân Vạn. Nhà xe chuyên Bắc Nam này có đến hơn 30 chiếc, khối lượng vận tải và chuyên chở rất lớn, thành ra hoạt động cả ngày lẫn đêm. Đó cũng là lý do mà Tú thường xuyên làm đến đêm, rất ít khi về nhà trước 7 giờ tối. Trái với giờ giấc làm việc của chồng, Thu Hà hiện là một điều dưỡng viên, làm việc tại Bệnh viện Phú Dân, một bệnh viện tư nhân mới được đi vào hoạt động đủ 2 năm nay và có quy mô khá lớn. Mấy năm dòng cày cuốc ở Hà Nội, hai vợ chồng trẻ tích góp được một số tiền tương đối. Thêm việc đầu năm trước gia đình của Tú được đền bù ruộng đất sau khi giải tỏa. Số tiền bố mẹ cho cộng với số tiền cả hai tiết kiệm được, tính ra cũng đã thành món. 800 triệu vào năm 2000 là một khoản tiền tương đối nhiều. Hai vợ chồng bàn tính nhiều đêm sau cùng quyết định mua một căn nhà để đón con gái xuống ở. Và qua người bạn thân tên Hùng làm nghề môi giới địa ốc, hai vợ chồng đã đánh tiếng nhờ tìm giùm. Sau một tuần tối qua, Hùng điện báo đã tìm được căn nhà 2 tầng khá hợp với yêu cầu của hai vợ chồng đề ra. Căn nhà nằm trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh, cách bến xe nơi Tú làm việc 3 cây số và bệnh viện nơi Thu Hà đang làm cũng chỉ 15 phút chạy xe Honda. Và chiều nay cả hai vợ chồng có hẹn đến xem nhà. Điều bà số đã tàn mà chưa thấy Hùng liên lạc lại, Thu Hà lúc này sốt ruột rồi giục chồng: "Cái nhà ông Hùng này làm sao mà lâu vậy chứ? Đi giới thiệu nhà cho khách mà lề ma lề mề đó." Nghe vợ cằn nhằn, tôi móc điện thoại ra gọi cho Hùng thì nhận được tiếng trả lời gấp gáp phía bên kia: "Anh chỉ thứ lỗi cho tôi, ở bên này đang kẹt xe quá. Tôi đến sớm nhất có thể, chào anh nhé." Tôi ngắt máy quay sang nhìn vợ rồi gượng gạo. Thu Hà gắt nhẹ: "Cái ông Hùng này làm ăn hay thật đó, kẹt xe thì cũng phải bảo người ta trước chứ." Tôi an ủi vợ với câu rồi đảo mắt nhìn khắp lượt. Nói là một hẻm vắng thương người, song kỳ thật chỗ này cách hương lộ không xa. Đối diện quán hàng nước này là một ngôi trường dạy nghề, xa xa theo tầm mắt là dãy hàng quán cầm đồ, một phòng khám thai, giam 3 cửa hàng quần áo, tính ra cũng không đến nỗi chật chội như trong khu nội đô. Nhấp thêm một ngụm trà đá mắt lạnh, tôi quay sang nhìn bà hàng nước rồi bắt chuyện. Bà ơi, cho cháu hỏi đường ngách 17 là ở đâu ạ, còn bao xa không bà? Người đàn bà hàng nước đang ngồi bẻ đầu cu ve, nghe khách hỏi thì liền đáp không thèm ngẩng đầu lên. Ngách 17 cách đây vài trăm mét, thế cô cậu tìm nhà người quen hả? À không ạ, chúng cháu vào đó xem nhà, thế bà cho cháu hỏi an ninh ở khu này có tốt không bà? Bà hàng nước ngẩng đầu nhìn hai vợ chồng rồi cười bảo, tốt lắm, cái khu này được cái này nhà nào biết nhà nấy, trước nay cũng chẳng có ai làm phiền ai, và cũng chẳng có tình trạng trộm cắp bao giờ. Mà cô cậu bảo mua nhà nào trong cái ngách ấy? Dạ ngách 17 bà ạ. Bà hàng nước trong mày lúc này rồi lẩm bẩm nói, ngách 17, cái ngách ấy vẫn còn đang sống yên ổn mà, hay là nhà nào vỡ nợ cho nên bán nhỉ? Ngừng lại một giây lục lọi trong trí nhớ, bà hàng nước ả lên một tiếng rồi bảo, đúng rồi, chắc chỉ có nhà ông Quý thôi. Gia đình ông ấy bảo là dọn đi Mỹ sinh sống lâu nay, căn nhà giao lại cho đứa cháu gái nó coi sóc. Nó làm gì bên quận Hoàng Mai, lâu lâu về qua ghé vào cái quán này ngồi. Tớ nhìn vợ rồi thì thầm gật đầu, đoàn tiếp tục gợi chuyện. Bà ơi, thế từ đó đến giờ qua đến xem căn nhà đó lần nào chưa? Bà hàng nước nhíu mày thêm một lần nữa rồi cười đáp. Cậu hỏi thế thì làm sao tôi nhớ được chứ? Hàng ngày có trăm khách vãng lai đấy chứ. Có điều sau khi gia đình của ông Hiểu đi Mỹ thì căn nhà này cũng chẳng ai ở. Cô cháu gái làm trong nội thành nên lâu lâu về dọn dẹp lại rồi đi ngay. Thu Hà đang tính hỏi thêm câu nữa thì chiếc Honda đã chở tới. Người cầm lái không ai khác chính là Hùng. Tháo vội nón bảo hiểm, Hùng lúc này liền vồn vã. Hai anh chị tới lâu chưa? Tôi cười xòa nụ cười để lộ hàm răng ngà ngà ám khói vì nghiện thuốc lá nặng. Chúng tôi cũng tới chưa lâu, cậu vào uống chén nước đã. Hùng nghe vậy thì liền giục. Chắc là mình đi luôn anh chị ạ, em còn cuộc hẹn với hai khách hàng xem nhà khác ở Long Biên. Thu Hà đồng tình thanh toán tiền nước xong, cuối cùng chồng cũng nổ máy xe chạy theo xe của Hùng. Hai chiếc Honda tiến vào trong ngách số 17. Ngay từ lúc quẹo xe vào, hai vợ chồng của Đạt đã bị choáng ngợp, khác xa với những ngóc ngách ở nội đô. Ngách 17 này là cực kỳ rộng rãi, bề ngang mặt đường rộng tới 5 mét. Hai bên không hề ken đặt nhà cửa như trong suy nghĩ của cả hai người, mà thậm chí còn một vài mảnh đất trông nom vô cùng thoáng đãng. Ấn tượng đầu tiên này là hai vợ chồng rất mừng. Từ đầu đường chạy thẳng vào bên trong, Thu Hà đếm cả thảy có đúng 3 căn nhà. Nhà nào nhà nấy cổng cửa đã mở phanh, đến cả chuồng cọp trên ban công cũng để thông thống, chứ chẳng rào lại bằng sắt thép như trong nội đô. Điều đó càng làm cho cô có lòng tin rằng an ninh ở khu này khá ổn. Chạy đến gần cuối con ngách, chiếc Honda của Hùng dừng lại tại một căn nhà 2 tầng, nằm lọt thỏm giữa một bãi đất trống. Bên cạnh căn nhà có một cây phượng vĩ rất to, tán cây vươn ra cành lá sum suê chạm vào một phần ban công tầng 2. Và ngay sát cổng có một cây cây khác rất to. Ngó mắt nhìn xung quanh một lượt, hai vợ chồng thấy sau căn nhà là một cây hồ nước. Xa xa bên kia là một ruộng rau xanh rất thoáng đãng. Thắt xe máy và lấy chùm chìa khóa, Hùng mở cổng rồi đón đả giới thiệu. Đây nghe, đúng như là thửa trên catalog và đúng như em đã nói đấy. Quanh cái căn nhà này không gian cực kỳ thoáng đãng, ngách này rất thuận tiện giao thông. Và chủ sở hữu của mấy thửa đất bên cạnh chưa cho xây dựng cơ sở hạ tầng, cho nên mới yên tĩnh như vậy. Nào, mời anh chị vào trong tham quan. Để chồng dắt xe vào bên trong, Thu Hà lùi lại một chút để quan sát tổng thể căn nhà này. Căn nhà được xây dựng theo lối nhà ống, 2 tầng, lớp ve quét trên tường có màu xanh nhạt, đôi chỗ đã bám đầy thời gian để lộ ra một khoảng nóc ố vàng. Ở mặt tiền trên tầng 2 có gắn một dãy số bằng đá hoa màu đỏ, Tân Mùi, tháng 11 năm 1991. Thời tiết lúc ấy đã đổ dồn về 4 giờ 30 phút chiều. Trời khá là oi nồng và đứng gió, bầu trời âm u nặng nề với tiếng sấm rì đùng báo hiệu việc chuyển mình sắp mưa. Tiết trời xám xịt màu sơn nhạt của căn nhà làm cho cảnh tượng vương một màu u buồn phảng phất. Còn đang mải ngắm nhìn trước sau thì tiếng gọi của chồng đã vọng từ trong nhà. Thu Hà nhanh chân tiến vào bên trong, đi ngang qua cánh cổng sắt, băng qua quãng sân độ tầm 5 mét mới tới cửa chính. Hai bên lối đi trồng mấy bụi hoa hồng và mấy khóm cẩm tú cầu đương độ khoe sắc. Bên hàng rào ở sân trước có một đám dây leo thường xuân mọc xanh Thu Hà chắc mầm chủ nhân cũ của căn nhà này, hoặc chí ít là người cháu gái của họ có tâm hồn nghệ sĩ, cho nên khoảng vườn trước nhà mới ngập trong sắc màu bắt mắt đến như vậy. Để cho chồng của mình và người nhân viên địa ốc Tin Hùng đi thăm thú, Thu Hà bắt đầu tự mình khám phá căn nhà. Ngôi nhà xây theo lối nhà ống, bề ngang tầm 5 mét, kéo dài vào bên trong tầm 15 mét cho nên khá lớn. Sàn phòng khách kê sát cửa sổ có một bộ bàn ghế bằng gỗ rồi. Lớp vét ni đã bong chóc phần nào. Bên trên bộ bàn ghế là tấm lịch treo tường đất sườn cũ, thời gian ghi ở đó là năm 1998. Từ vị trí bàn uống nước nhìn ra có thể bao quát hết sân trước và cổng vào. Bên ngoài hàng hiên sát cạnh cửa sổ có một chậu hoa giấy cao tầm 1 mét nhìn rất bắt mắt. Gian phòng khách này tương đối rộng, khả dĩ có thể nhét vừa đến 4 cái xe Honda mà vẫn còn lối đi. Ngăn cách với phòng khách là gian phòng ngủ là một tấm vải. Chủ nhân của căn nhà có lẽ thích cam màu trầm, cho nên tấm vải và lớp ve màu xanh nhạt cùng tông. Điều đó làm cho không khí trong nhà mát mẻ, thậm chí trong tháng giây nào đó, Thu Hà còn cảm thấy hơi lạnh. Tiến sâu vào bên trong sau tấm rèm vải đó là gian phòng ngủ. Bên trong kê một cái hòm tôn, một cái giường khá cũ với mùng màn được vắt lên cẩn thận. Sát cạnh giường là một cái ô cửa sổ bằng kính có thể quan sát sang mảnh đất trống bên cạnh. Bên trong gian buồng này quét lớp ve màu xanh nhạt, nhưng ánh sáng không đỏ tới nhiều cho nên cảm giác u ám hơn hẳn phòng khách. Đối diện với cánh cửa phòng ngủ là một cầu thang xây bằng xi măng. Tay nắm cầu thang làm theo kiểu kiến trúc Pháp thập niên 90. Đi thẳng qua gian phòng ngủ tiến sâu về sau là căn bếp rồi tới nhà vệ sinh và nhà tắm liền kề. Tất cả đều khép kín trong một không gian. Ở bức tường cuối cùng căn nhà có một cánh cửa bằng tôn, then cài cẩn thận và không khóa trong. Thu Hà đưa tay tháo then cửa, cái then nặng nề được kéo ra, tiếng sắt cọ vào nhau ken két đến rợn óc. Mở cửa ra đập vào mắt cô sau nhà là một khoảng đất trống dài bằng 4 cái chiếu hoa. Trong mảnh đất đó có một cây ổi có tàn lá sừng sững, và sau cùng khuôn viên là tường bao được xây bằng gạch xỉ cực kỳ kiên cố. Thu Hà lẩm tính trên khoảng đất này có cất đặt mấy cái chuồng và nuôi gà thì cũng rất tiện. Đang chăm chú nhìn hết lượn, Thu Hà giật bắn mình khi một đàn gió đem theo cái lạnh sộc đến sau lưng, kéo theo đó là tiếng rít vụn vụt như gió bão. Cô cảm giác kỳ lạ ấy khiến cô quay ngoắt người lại đằng sau. Nhưng sau lưng ngoài gian bếp nguội lạnh, nhà vệ sinh và nhà tắm còn đóng cửa im lìm và lối lên tối mờ dẫn ra phòng khách thì chẳng có hiện tượng gì khác. Gió ở khoảng đất sau nhà vẫn chỉ ở mức liêu diêu, khó khăn lắm mới làm cho mấy cái lá ổi lay động. Vậy mà tại sao lại có cơn gió lạnh ở đâu sộc về? Còn đang ngây người nhìn lên thì Thiên Hùng cùng chồng cô bước xuống từ cầu thang. Thế vợ của mình đứng ở hậu viên, tôi lúc này nhanh chân tiến lại, ngó nghiêng một chậm rồi nói bằng giọng hồ hởi. Sao rồi em thấy căn nhà này thế nào? Trên tầng có thêm một phòng ngủ nữa, tính ra là 2 phòng. Ban công cũng khá là thông thoáng và nhất là yên tĩnh. Thu Hà gật đầu đồng tình tròn tay ra khoảng vườn, rồi sau đó vui vẻ bảo. Khoảng đất này mà nuôi gà thì còn gì là bằng anh nhỉ? Tôi ngó đầu rồi rất nhanh tán thành ý kiến của vợ. Cả hai tiếp tục xăm soi nhà tắm nhà vệ sinh một hồi lâu, rồi cả ba kéo nhau lên tầng xem thêm lần nữa. Hành lang dẫn lên tầng 2 tối om như mực, Thu Hà phải bám lấy gấu áo của chồng vì sợ ngã. Vừa đi lên Hùng vừa mồi chài. Nếu hai anh chị quyết định mua ngôi nhà này thì bên văn phòng địa ốc của em sẽ cử đội thi công sang đây, tu bổ và làm mới theo ý của anh chị, dĩ nhiên là giá cả rất ưu đãi. Hai vợ chồng của Thu Hà lặng im đi hết cầu thang, mới đặt chân lên hành lang tầng 2. Một lớp bụi mỏng bay lả lả trong không khí, luồn vào mũi làm Thu Hà hắt hơi mấy cái. Hùng đi sau cùng thế vậy thì cười xòa rồi bảo. Hơn một tháng rồi chưa có ai đặt chân đến đây cho nên hơi bụi chị ạ. Cô cháu gái nhà này thế bảo lại đi công tác ở trong Sài Gòn cho nên chưa có ghé qua. Thu Hà gật đầu cười rồi bảo. Hãy cứ để vợ chồng tôi xem thật kỹ đã. Nếu mà mua căn nhà này thì nội thất tôi bỏ hết anh ạ, cũ quá rồi. Theo chân của vợ chồng Tú vào trong phòng ngủ ở tầng 2, Hồng vừa tiến lại kéo tấm rèm màu xanh nhạt ra để lấy chút ánh sáng, vừa đon đả nhanh miệng. Nếu như mà hai anh chị không có lấy nội thất thì bên địa ốc sẽ trừ bớt tiền cho mình. Tính ra thì cũng giảm được gần 1% đó anh ạ. Đó cũng là ý của cô cháu gái khi mà ủy quyền căn nhà này cho văn phòng của em. Thu Hà gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi đảo chân tham quan hết lượt, từ phòng ngủ ra đến ban công. Ban công nhà này khá rộng, ngăn cách với phòng ngủ bằng một cánh cửa gỗ có gắn mấy ô kính. Bên ngoài ban công lát gạch đỏ, hai bên có hai chậu cây cảnh đã chết khô, lá vàng rơi ngập ở dưới nền. Đứng từ ban công này có thể quan sát toàn bộ sân trước nhà cũng như khung cảnh thoáng đãng dọc con hẻm, một chỗ lý tưởng để ngồi thưởng trà. Đang hít nít một hơi căng tràn trong lồng ngực, Thu Hà đảo mắt nhìn xuống khoảng sân với hàng rào để dây leo. Trong giây phút thoáng qua ấy, cô giật mình khi thấy bóng dáng của một người đàn bà đang đứng thập thò sau hàng rào, và khoảng cách khá cao lại bị hàng rào dây leo che khuất phần nào, cho nên Thu Hà không nom thấy mặt của bà ta. Chỉ có thể đoán bà ta đang nhìn vào ngôi nhà này dựa theo hướng quay lưng ra ngoài đường. Thoáng cái có đám giấy tiền nhà nào cũng cô hồn bay phất phơ trong gió. Người đàn bà quay người đuổi theo tờ giấy tiền như cố gắng lấy cho bằng được. Thoát cái bóng của người đàn bà đã khuất xa. Chỉ đi đùng nổi sấm chớp, gió cuộn lên thành dòng khiến mấy cành phượng mọc cạnh cổng khẽ rung lên. Thu Hà cũng chẳng để tâm thêm, cô ngó nghiêng mấy giây rồi cũng quay vào phòng ngủ, nơi Tú chồng của cô đang đứng thương thảo về giá cả của căn nhà. Thật tình thì trong lòng của Thu Hà rất ưng căn nhà này. Khi nghe chồng của mình và Tú nói chuyện, cô lại càng mừng hơn khi biết giá niêm yết thấp hơn nhiều so với dự đoán của hai người. 550 triệu cho một căn nhà 2 tầng rộng rãi, nằm cách đường chính không xa, quả thật là một món hời trời cho. Đang đứng nghe chồng bàn bạc, trợn ánh mắt của Thu Hà vô tình nhìn vào cánh cửa phòng ngủ. Bạn ấy vì háo hức và xem cho nên cô không nhận ra bên trong cánh cửa này có dán một lá bùa màu vàng nhạt. Lá bùa được lồng trong một lớp mica, dính mấy lớp băng dính và dán chặt vào cánh cửa. Lá bùa này được họa những hình thù kỳ lạ bằng tính tẩu khiến Thu Hà không hiểu rõ. Song đã có lần cô chứng kiến mấy nhà mới đều có dán tấm bùa này với những dấu mực đỏ như vậy, và người Việt coi đó là bùa trấn trạch đất đai. Đang im lìm suy nghĩ thì bỗng cả ba giật mình khi nghe một tiếng sầm rất to vọng lên từ dưới nhà. Tiếng động quá lớn phá ngang cuộc chuyện trò của Tú và Hùng, làm Thu Hà rú lên khe khẽ. Cả ba ngơ ngác nhìn nhau rồi cùng đi vội xuống nhà dưới. Mới xuống đến cầu thang thì một luồng gió sộc thẳng vào mặt, cuốn theo bụi cát làm cả ba vô thức đưa tay lên che mặt. Hùng nhanh nhẹn lao lại cài nhanh cửa hậu. Trong khi đó Thu Hà cùng chồng tiến lại gần. Dưới ánh đèn 40W tù mù chiếu xuống, Tú có ý trách vợ. Bà nãy mình không cài lại cánh cửa hậu này sao mà để cho gió nó giật thế? Thu Hà nghe vậy thì ngạc nhiên. Ô hay, chính mình là người ngó ra sau cái mảnh đất rồi cài cửa rồi cơ mà, sao lại đổ cho em? Tôi cũng sừng nhớ hành động ban nãy cho nên gãi đầu ngượng ngập, xong ngay lập tức tự đặt câu hỏi. Lạ nhỉ, ban nãy rõ ràng anh cài kỹ rồi cơ mà, làm gì có cái chuyện gió giật tung cái cửa tôn này được chứ? Hồng nhún vai rồi vội đáp. Từ khi chủ nhà là ông Quý dọn đi sang Mỹ sống, căn nhà này chẳng có ai ở cả. Nhưng anh chị biết đấy, lâu lâu cô cháu gái có về dọn dẹp một lần rồi đi ngay chứ không ở lại. Nhà thiếu hơi người cho nên cửa nẻo cũng ọp ẹp. Hai anh chị cứ cân nhắc đề nghị của em. Mình nên tu sửa lại toàn bộ cửa nẻo nếu thực sự muốn lấy căn nhà này. Cứ chỗ quen biết em cứ khuyên thật thế. Thế vợ chồng của Tú xuôi xuôi, Hồng lặp lại câu nói bàn nãy. Nếu mà hai anh chị quyết định mua cái căn nhà này thì bên văn phòng điếu của em sẽ cử đội thi công sang tu bổ làm mới theo ý của anh chị. Dĩ nhiên là giá cũng rất là ưu đãi thôi. Cảm ơn cậu, vợ chồng tôi sẽ lưu ý. Hồng cười hiền rồi nhanh chân cùng hai người trở ra ngoài gian phòng khách. Vừa đi Hùng vừa chỉ tay lên trần rồi bảo. Chủ cũ căn nhà này sử dụng toàn điện 40W thôi, cho nên không gian trong nhà khá tối. Hai anh chị nên tu bổ thêm toàn bộ hệ thống điện đóm thì sẽ đẹp hơn. Tú và vợ cùng gật đầu đồng ý. Sau khi cẩn thận xem xét hết lượt lần cuối, hai vợ chồng Thu Hà xin phép được bàn bạc riêng. Cả hai đều thầm mừng trong lòng vì gặp được căn nhà ưng ý. Căn nhà tròn nên hai vợ chồng thuê bên Ba Đình chỉ rộng độ 15m2, nhưng có giá 8,5 triệu chưa kể điện nước. Giá mua nhà trong nội đô thì hai vợ chồng không kham nổi. Còn căn nhà 2 tầng này bên phòng địa ốc chốt giá chỉ ngót 600 triệu thì khác gì cho không. Bà nãy khi mà đến xem nhà cả hai để tâm quan sát, Từ ngoài đường lộ vào trong hẻm này rất gần, đường hẻm lại khá rộng rãi thông thoáng. Thêm việc bà cụ hàng nước bảo chỗ này gần đồn công an, đêm đêm dân phòng đi tuần thì chắc chắn vấn đề an ninh tương đối tốt. Thế nhưng hơn hết nó rất gần phòng điều hành xe của Tú và bệnh viện nơi Hà đang làm. Xét tổng thể đây là căn nhà vị trí tương đối thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Phải là ngay sẩm tối hôm đó, hợp đồng mua bán được ký kết, Hồng chia tay hai vợ chồng của Tú, hẹn sáng mai sẽ cho người đến dọn dẹp sạch sẽ trước khi chính thức bàn giao căn nhà cho hai vợ chồng vào thứ sáu tuần này, tức là ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch. Dĩ nhiên là vợ chồng của Tú cũng gật đầu đồng ý để đội thi công của bên địa ốc đến sửa sang, thay hết nội thất cửa nẻo và chạy lại hệ thống tiết kiệm điện. Ngay ngày hôm sau, vì lịch trực ở bệnh viện được giãn ra, cho nên Thu Hà cũng có mặt để đôn đốc đội thi công làm công việc sửa sang ngôi nhà mới. Như đã bàn tính với chồng, Thu Hà cho mọi người trong đội đem bỏ hết vật dụng cũ trong nhà, quét lại nhà bằng cửa lớp sơn màu tím nhạt và thay mới toàn bộ hệ thống điện. Chính tay của cô cũng bắt tay vào dọn dẹp cùng. Và trong lúc vụ việc chuyển đồ, Thu Hà phát hiện ra đống đồ thất cũ này có một cái bình gỗ rất đẹp. Cái bình này cao tầm 2 gang tay, được làm bằng thứ gỗ mun đen nhánh. Bên ngoài được chạm trổ rất cầu kỳ, nhìn sơ qua đã rất bắt mắt. Tự mình đem cái bình vào trong nhà tắm, Thu Hà lấy rẻ ướt lau chùi thật kỹ và đem ra phòng khách ngắm nghía. Sau khi lớp bụi đất được rửa trôi, chất gỗ mun cùng những họa tiết hiện ra càng làm rõ cái bình tôn thêm phần chân quý. Miệng bình được đóng nắp liền thành một khối, và chắc hẳn nghệ nhân điêu khắc làm ra chiếc bình này có tay nghề rất cao. Bằng chứng là từng nét chạm trổ trông vô cùng tinh xảo, năm qua rất có hồn. Thế cái bình còn đẹp quá, Thu Hà tiếc rẻ giữ lại. Suốt 7 ngày hì hục sửa sang, cuối cùng căn nhà được tu bổ như mới. Lớp ve tường xanh nhạt cũ kỹ nay đã được sơn bằng một lớp sơn mới tinh. Bóng đèn tròn 40W vàng ố nay đã được thay bằng hệ thống đèn chùm và đèn neon sáng rực. Vòi nước han gì nay được thay bằng vòi inox mới cứng. Mấy bộ cánh cửa sổ cũ kỹ này đã được thay bằng toàn bộ kính chịu lực. Ngay cả cánh cửa bằng tôn thông ra vườn sau nay cũng được lột xác thành một cái cửa gỗ với lớp vét ni mới tinh. Nội thất trong nhà cũng được thay mới hoàn toàn và mang lại hướng châu Âu. Tiểu chung căn nhà 2 tầng xưa cũ nay biến thành một căn nhà mới tinh, từng góc đều toát lên một nét hiện đại. Đúng đến thứ sáu, bên đội thi công bàn giao căn nhà cho gia chủ, tôi cũng tranh thủ đón con ở quê xuống, và từ hôm đó bữa tiệc tân gia tổ chức rất ấp cúng trong sự chúc mừng của đám đồng nghiệp. Bữa tiệc kéo dài từ 5 giờ chiều cho đến khoảng 10 giờ mới tàn. Dọn dẹp xong xuôi, thời gian cũng đổ về hơn 11 rưỡi đêm. Mệt mỏi sau một ngày bận rộn, hai vợ chồng của Tú bảo nhau đi ngủ. Đêm nay ba người nhà Tú bảo nhau ngủ ở phòng ngủ dưới tầng 1. Con gái của hai vợ chồng năm nay lên 4, tên gọi ở nhà là Sữa và rất ngoan. Thiếp đi đổ được 2 tiếng đồng hồ thì Thu Hà đột nhiên tỉnh dậy. Nói là tỉnh dậy, thế nhưng lúc này đầu óc còn đang trong trạng thái lơ mơ. Và trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê đó, Thu Hà giật mình khi thấy bóng đen đang ngồi thù lù ở cuối giường, mặt hướng về cô với cái nhìn đăm đăm. U ớ tỉnh dậy, Thu Hà thở vào một tiếng vì nhận ra cô con gái nhỏ của mình. Vườn vai ngáp dài, Thu Hà khép vặn mình rồi kéo con gái nhỏ nằm xuống. Giọng cô lúc này thủ thỉ: "Bé con, sao đêm hôm không ngủ lại đây nằm với mẹ nào?" Con bé Sữa nằm trong lòng của mẹ được mấy giây lồm cồm bò dậy, nó nói: "Mẹ ơi, Sữa đói lắm." Thu Hà cảm thấy lạ, con gái cô từ lúc ăn dặm đến nay chẳng bao giờ đòi ăn đêm. Ban tối dù bận làm tiệc đại khách, song cô đã tự tay bón cho con một bát cơm đầy. Thêm việc con bé hết đặt lưng nàng ngủ, chẳng bao giờ nó quấy khóc hay thức giữa đêm. Vậy mà hôm nay con bé tỉnh ngủ và than đói thì đúng là có chuyện lạ. Nghĩ vậy xong, Thu Hà vẫn ngồi dậy vỗ về con: "Bé con theo mẹ ra bếp nào, mẹ hầm bánh cho con ăn nha, để im cho bố ngủ." Nói rồi Thu Hà biết con gái ra sau bếp, đặt con ngồi ở cái ghế cạnh bàn ăn. Thu Hà mở tủ lạnh lấy ra một cái bánh gấu, món mà con gái cô rất thích, và cho vào lò vi sóng tính ngâm lại. Vừa vặn nốt hẹn giờ thì Thu Hà vừa ngoái lại rồi bảo: "Nào bé con, chuẩn bị..." Cậu nói đột nhiên ngừng lại, Thương Hà giật mình vì không thích con gái đâu. Ngoảnh mặt lại quay dãy hành lang thông lên phòng khách. Cô ngơ ngác vì thấy con gái của mình đang đứng thập thò ở ngoài đó, mắt len lén nhìn vào trong bếp với thái độ kỳ lạ. Thương Hà vội đi lại bế con bé lên rồi hỏi: sao sữa của mẹ lại ra đây? Vào bếp chuẩn bị ăn bánh gấu nào. Thế nhưng là thấy con bé ngày thường ngoan ngoãn là vậy, nhưng nay như đổi khác. Nó cứ giấy đành đạch trong tay của mẹ, và khi vừa vào đến bếp nó lại chạy ngược ra phòng khách, lặp lại hành động nhìn chừng chừng như ban nãy. Tiếng lò vi sóng văng lên làm cho Thu Hà giật mình. Vừa lấy cái bao tay vải, cô lấy bánh trong lò rồi cũng tặng lưỡi cho vào đĩa, đem ra phòng khách cho con gái ăn. Điều kỳ lạ tiếp theo làm cho Thu Hà thấy lạ, đó là con gái của đêm này ăn rất khỏe, và cái nét ăn đó có gì đó rất khác. Cái bánh gấu to bằng bàn tay, ngày thường con bé chỉ ăn được 3 miếng, vậy mà hôm nay nó cứ dùng tay trần xé bánh, nhét vào trong họng nhai nhồm nhòm. Sợ con gái mắc nghẹn, Thương Hà vừa xoa lưng con, vừa lấy bình nước rót cho con 1 cốc. Cốc nước vừa đặt xuống bàn kính còn chưa kịp bảo con gái ăn chậm kẻo mắc nghẹn, thì con bé đã chộp lấy cốc nước, ngửa cổ tu ửng ngực như chết khát từ lâu. Cái bánh thoáng chốc đặng hết nhẵn mà con bé vẫn thòm thèm. Nó muốn ngón tay rồi lại ngẩng đầu nhìn mẹ có ý xin thêm. Thu Hà ngỡ ngàng vì ngày thường con bé không ăn nhiều, đến bữa cho ăn cơm, dỗ lên dỗ xuống nó mới ăn hết 1 bát con. Vậy mà đêm nay... Vừa xoa lưng con gái, Thu Hà vừa hỏi: bé con vẫn còn đói à? Con bé gật đầu ngay lập tức. Thu Hà giục con lần thứ 2: theo mẹ vào bếp nào, mẹ hấp bánh gấu cho con ăn nhé. Nhưng thêm 1 lần nữa con bé nặng nặc không chịu vào mà cứ bám chặt lấy ghế sofa. Cực chẳng đã, Thu Hà đành phải để con ở đó rồi tự mình đi vào trong bếp. Đang cho bánh vào lò chợt cô giật mình vì cảm giác ai đó đứng ngay sau lưng. Gian bếp này nằm chích so với nhà tắm không xa, và thứ cảm giác mà quái đó bắt nguồn từ hướng nhà tắm. Thu Hà quay ngoắt mặt lại, cánh cửa nhà tắm làm bằng kính vẫn đóng nghiêm, bên trong là một khoảng tối đen. Thu Hà cho rằng mình tưởng tượng xa cho nên cũng không màng bận tâm đến. Sau ngày lúc đó cô quay lại thì bên trong nhà tắm có tiếng nước tí tách chảy ra. Tiếng nước rơi tạch tạch đều đặn và có nhịp điệu. Thu Hà vặn vội nút lò, đoàn tiến lại bật đèn trong phòng tắm. Trong đầu cô đinh ninh tiếng động này có thể là do vòi nước khóa không kỹ. Dĩ nhiên với một người ký tính và cầu toàn như cô thì điều đó thật khó chấp nhận. Cánh cửa kính mở ra, Thu Hà thấy lạ vì nền nhà tắm trống trơn khô căm, chẳng hề có dấu hiệu bị rỉ nước. Ngó lên trên bồn rửa mặt lắp dưới cái gương soi có hình quả chám, cô thấy bồn rửa mặt ướt nước, đoán chắc vòi nước ở đây đóng không kỹ. Thu Hà đưa tay định khóa lại vòi nước thì bất ngờ ánh đèn trong phòng tắm đột nhiên tắt ngấm. Thu Hà giật mình đứng tim bàng hoàng trở lại mọi lần công tác. Cô đứng ngây ngốc mấy giây rồi lẩm bẩm: quái lạ như điện đóm hôm nay làm sao vậy? Đổ lỗi cho bên bảo trì căn nhà làm ăn tắc trách, Thu Hà một lần nữa quay lại tính thực hiện công việc ban nãy. Mới vừa đưa tay vặn kỹ lại vòi inox, bất chợt cô giật mình khi thấy ở dưới bồn rửa mặt có một vài mảnh sợi màu đen dắt bên trong ống thông nước. Tò mò, Thu Hà liền đưa tay kéo nhẹ thì phát hiện có rất nhiều sợi như vậy. Mới cầm lên, Thu Hà nhận ra đó mới là cọng tóc rất dài cuộn lại thành một búi nhỏ. Thu Hà ngây người ra nhìn mấy cọng tóc rồi lẩm bẩm: quái nhỉ, chẳng lẽ có ai đó đến rửa tân gia vào đây rửa mặt rồi làm rụng tóc vào đây. Sau ngay lập tức cô lại phủ nhận điều đó, vì toàn bộ khách mời rửa tân gia đêm qua không có ai có mái tóc dài như vậy, độ dài có khi gần bằng cả cánh tay. Thu Hà cầm búi tóc bỏ vào trong thùng rác bên ngoài rồi quay vào tính rửa tay. Mới vừa vặn vòi nước thêm một lần nữa, sắc mặt của cô đanh lại, thậm chí thêm một lần nữa hoảng sợ khi bồn rửa mặt lúc này là một màu đỏ lòm như máu. Thu Hà tái mặt lùi hẳn lại, đưa tay rửa mắt thì màu đỏ nhức nhối đó đã biến mất, thay vào đó là màu đỏ nhạt như rượu vang hòa lẫn với nước đang chảy ra từ chiếc vòi inox. Thu Hà hoàn hồn, sự hoảng sợ trên khuôn mặt nhanh chóng thay bằng nét cáu bẩn giận dữ. Cô đã tốn gần 15 triệu để chi cho bên thi công, vậy mà đường ống nước còn bị han rỉ. Thế nước đỏ quạch kia chắc chắn là do rỉ sét, Thu Hà chắc chắn như vậy. Nhanh tay khóa lại vòi nước rồi đem theo nỗi tức giận tắt điện trở ra. Vừa đi được mấy bước tiến lại chỗ lò vi sóng thì tiếng công tắc lại bật mở. Ánh sáng nhà tắm rực sáng làm cho cô hoảng hồn quay ngoắt lại. Thu Hà đứng chôn chân nhìn công tắc hồi lâu mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lần thứ hai tắt đèn, cô đi giật lùi lại đằng sau, căng mắt nhìn công tắc như là thôi miên. Lò vi sóng kêu lên làm cho Thu Hà giật thót. Cô đưa tay lên ngực làm dấu thánh giá rồi khẽ cầu nguyện: "Giê-xu ma lạy Chúa tôi." Cảm giác bàng hoàng cũng nhanh chóng qua đi. Thu Hà lấy bánh cầm vội lên trên phòng khách, xong cô con gái bé xíu đang ngủ từ lúc nào. Đặt đĩa bánh xuống bàn, Thu Hà nhẹ nhàng bế con lên rồi trở vào buồng ngủ. Hạ lưng xuống giường, cô cứ nghĩ mãi về hành động kỳ lạ của con gái tối nay và búi tóc rối trong bồn rửa mặt. Một lúc sau, quãng tầm 15 phút, cảm giác mệt mỏi mon men tìm đến và cơn mưa đêm dịu mát kéo cô chìm vào giấc ngủ. Đó là đêm đầu tiên tại căn nhà mới. Sang đến đêm thứ hai vẫn y như là lần trước. Cứ tầm khoảng 3 giờ sáng thì con bé con lại ngồi dậy và than đói. Thu Hà vẫn kiên nhẫn hâm bánh cho con ăn và hành động như là đêm qua đã được tái diễn. Con bé vẫn nhất định không chịu vào bếp mà hành động tòng cái bánh vào trong hầm, làm cho Thu Hà càng sửng sốt hơn. Thậm chí là sau khi ăn xong, con bé ngẩng mặt nhìn mẹ cười lên bằng một giọng điệu rất lạ lẫm. Thanh âm của tiếng cười đó cứ khủng khục như người mắc bệnh hen suyễn vậy. Cho đến đêm thứ ba, con bé vẫn ngồi dậy và than đói. Thu Hà mệt mỏi ngồi dậy với lấy cái điện thoại ở đầu giường xem giờ, thì cũng đúng 3 giờ sáng không lệch một phút nào. Đem theo cơ thể nặng nề vén mùng chui ra, đang vẫn mớ tóc và tính mở cửa phòng, chợt Thu Hà giật mình khi nghe tiếng dép lê lượt xoẹt vọng vào từ ngoài phòng khách. Sau khi tu bổ phòng ngủ và phòng khách ngăn cách nhau bằng một bức tường gạch và rõ ràng tiếng dép lê ấy vọng ra ngoài. Càng lúc càng tiến lại gần cái phòng ngủ hơn, Thu Hà giật bắn mình theo bản năng vội buông tay nắm cửa và lùi lại nín thở. Tiếng động đột ngột đó biến mất như chưa từng xuất hiện. Chờ mấy giây cho cảm giác rùng mình đi qua, Thu Hà vặn tay nắm và mạnh dạn tiến ra bên ngoài. Phòng khách với bộ sofa màu đỏ vẫn còn nguyên, tấm rèm trắng che cửa sổ vẫn im ắng không hề lay động. Do vậy thì linh cảm có ai đó vừa đi bên ngoài nhà khiến Thu Hà dù muốn hay không cũng phải kiểm tra. Tiến lại cửa sổ, cô vén tấm rèm rồi nhìn ra khoảng sân trước. Con trăng yếu ớt hắt ánh sáng tờ mờ soi rọi khoảng vườn trước nhà, hòa rõ khung cảnh âm u và thinh lặng. Ngay lúc đôi mắt vừa dõi ra ngoài cầm, Thu Hà kinh hãi thét lên ngã ngửa ra đằng sau. Từ cửa sổ nhìn ra cổng có một cây phượng vĩ rất lớn, cành cây chùm một phần ra mái cầm, và trên cành cây ấy lúc này lù lù một cái xác người đang treo cổ lủng lẳng. Hai chân cái xác thõng xuống đùng đưa nhẹ nhẹ trong đêm mở trăng. Nghe thấy tiếng thét của vợ, Tú Hoàng hốt vùng dậy rồi lao ra. Thế vợ của mình đang nằm ngửa trên nền nhà, gương mặt lộ rõ nét kinh khiếp. Tôi tới mặt lao lại xốc vợ lên ghế rồi hỏi: "Hả? Mình làm sao thế?" Mặc cho phần đứng hối hả của chồng, Thu Hà vẫn chừng chừng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai mắt của cô trợn lên, da mặt xanh mét, hai hàm răng va vào nhau lách cách, nói đến líu cả lưỡi. Thế vợ của mình như vậy, Tú lại càng mất bình tĩnh. Và câu nói tiếp theo của Hà khiến Tú cảm giác như có một luồng gió lạnh buốt bất chợt thổi ật vào người, làm cho chính ngành cũng lẩy bẩy run sợ. "Anh ơi, em sợ lắm. Có xác người treo cổ ở cành cây ngoài cổng đó anh." Nghe vợ nói như vậy, tự dưng Tú chết đứng người, tay ôm vợ á khẩu tại chỗ. Mấy giây sau Tú hoảng hồn rồi hỏi: "Mình bảo sao? Xác chết nào?" Nói rồi Tú ngờ vực buông vợ ra. Với tay bẩn công tắc đèn sáng ngoài hiên, Thu mạnh dàn kéo rèm và tháo then cửa. Thu Hà cũng nem nép theo chồng, đôi tay run rẩy bấu lấy cánh tay của chồng với nỗi sợ hãi không thể nào che giấu trong ánh mắt. Tiến hành ra hàng hiên, Tú dõi mắt nhìn về hướng cây phượng vĩ rồi ngay lập tức cười phá lên. Trên cành cây nào phải xác người thắt cổ mà là một cái diều đứt dây bay tới mắc phải. Tú nhìn vợ dịu giọng bảo: "Rõ khổ chưa? Có con diều đứt dây nó mắc phải chứ xác nào mà xác. Mình làm cho tôi hoảng quá đi mất." Nghe chồng nói như vậy, Thu Hà len lén mắt nhìn lên, thấy lời của chồng nói không sai. Thu Hà đâm ra ngờ vực chính nhãn quan của mình, vì rõ ràng bà nãy là xác đàn bà mặc quần áo tối màu, mái tóc đen dài rối tung trong gió với hai cẳng chân trắng nhợt buông thõng. Phải chăng em ngái ngồi nhìn nhầm Hà Minh? Thu ngáp dài rồi động viên, thôi đi ngủ đi, mình còn sớm lắm. Thu Hà ngừng ngùng rồi gật đầu, đi lại léo đéo theo chồng vào bên trong. Vừa khép cánh cửa kính và cài then, ngay khi đưa mắt vừa nhìn ra cổng, một lần nữa Thu Hà giật mình khi thấy một người đàn bà mặc bộ đồ tối màu đứng thập thò sau hàng rào hướng mặt vào bên trong. Khoảng cách khá xa nhưng người đàn bà đó lại đứng khuất sau đám dây leo, cho nên Thu Hà không nhìn rõ mặt, chỉ thấy mái tóc dài đen nhánh phủ xuống vai rối tung trong gió. Thật cái bóng của đàn bà biến mất ngay sau cái rủi mắt của cô. Thu Hà cày nhanh cửa tiến vội lại bên chồng, vừa đi Tú vừa thắc mắc, sao đêm rồi mình không có ngủ còn sang phòng khách làm gì? Sự nhớ ra mục đích của mình, Thu Hà bèn đem những điều khó hiểu ra thuật lại. Con nó đòi đêm dậy đòi ăn cho nên là em mới tỉnh dậy. Mà lạ lắm mình ạ, bởi đêm nay con bé toàn thức giờ này rồi than đói. Hai ngày trước cũng vậy, đêm qua em còn cho con ăn nhiều hơn và mà cứ đúng giờ nó lại đòi ăn. Tú hề hoài bước vào trong phòng ôm con gái rồi bảo, trẻ con nó ăn không có giờ giấc đi mà, thôi em làm nhanh lên rồi còn đi nằm, sớm mai phải đi trực đó. Thu Hà gật đầu hâm nóng bánh cho con ăn xong, ba người lại chìm vào trong giấc ngủ mệt mỏi. Sáng hôm sau Tú phải dậy sớm để đến phòng điều hành làm việc. Dậy sau chồng một lát, Thu Hà cũng vội vã vệ sinh cá nhân và đi tắm để còn kịp giờ đi làm. Con bé còn cũng đã tỉnh ngủ, đang ngồi xem phim hoạt hình ở phòng khách. Dòng nước mắt rơi lên người làm bao mệt mỏi trong đêm trường như bay đi. Đang ngần ngà theo một giai điệu, bất chợt Thu Hà dừng lại với lấy tay thắt vòi hoa sen. Thu Hà lắng tai nghe, từ ngoài phòng khách có tiếng gồm bồm vọng xuống, nghe như tiếng xì xào đang nói chuyện. Từng tiếng nói trong bộ phim mà con gái đang xem, cho nên cô chẳng bận tâm. Tắm táp xong, Thu Hà lục tục thay quần áo rồi trở lên nhà trên chuẩn bị đưa con đi gửi. Từ lúc đưa con gái ở quê lên đây, cô đã mướn được một người giữ trẻ. Sáng nào đi làm, Thu Hà cũng chở con qua đó, và khi hết ca làm thì sẽ đón con về. Sáng nay cũng như thường lệ, Thu Hà vào buồng lấy cho con cái ba lô, bên trong có hai bộ quần áo, rồi lấy chìa khóa đi ra ngoài vội. Mới ra đến ngoài, cô sửng sốt khi không thấy con gái của mình đâu. Tivi vẫn mở, trên màn hình vẫn là bộ phim hoạt hình con bé rất thích. Vội đi vào trong, Thu Hà lên tiếng gọi con. Sơ ơi, con đâu rồi? Không nghe thấy tiếng của con gái đáp lại, Thu Hà vội đi lên cầu thang dẫn đến phòng ngủ trên tầng. Vì hai vợ chồng sinh hoạt ở tầng 1, cho nên tầng 2 này sau khi tu sửa thì gần như đóng cửa không sử dụng. Bên trong căn phòng này là một tủ gỗ kê rất nhiều sách mà chồng cô đã siêu tầm được. Toàn là những cuốn sách cổ mà chẳng bao giờ cô mò vào. Mới đến đầu hành lang thì Thu Hà đang nghe tiếng xì xào như ban nãy vọng từ trong phòng ngủ. Tiếng xì xào ấy rõ ràng phát ra từ trong căn phòng kín cửa. Thu Hà tự trấn an bản thân, có thể đó là tiếng cây phượng gặp gió phát ra. Nhưng không, lắng nghe kỹ cô nghe thấy như tiếng ngày đó đang lật dở từng trang sách, xen lẫn tiếng động lầm nhầm với thanh âm phát ra khá đều. Nhịp tim của Thu Hà nhanh dần sau áo, cô dường như nín thở và căng hết thính giác để lắng nghe. Bất chợt âm thanh ấy im bặt, không gian tĩnh lặng như ngừng lại. Thu Hà dường như nghe thấy cả tiếng tế bào của cô tê cứng. Có tiếng dép lê vọng ra từ trong phòng dần dần tiến lại. Thanh âm ấy truyền đi trong không khí, xuyên qua cánh cửa kính và bóp nghẹt cổ họng của Thu Hà. Trong khi Thu Hà đang đứng chôn chân tại chỗ, thì từ sau ô cửa kính mở, một đôi mắt nay là hai đốm sáng màu đỏ rực đã dí chặt vào cánh cửa, chừng chừng chiếu thẳng về cô. Thu Hà cảm thấy như nó đang đốt hết không khí xung quanh, khiến cho cô ngạt thở. Một cố cảm giác kinh sợ tột cùng làm cho cô nghẹn ứ, chân tay cứng đờ như đeo hàng tấn đá. Thu Hà vội vùng dậy hãnh hùng nhận ra là cơn ác mộng kinh hoàng. Hoảng loạn nhìn quanh, cô nhận ra mình đang ngủ quên khi ngâm mình trong bồn tắm. Vội vã đứng dậy lau người thay quần áo, Thu Hà vội đi ra. Cánh cửa nhà tắm vừa mở thì cô giật mình khi thấy con bé đứng lù lù trong bếp, mắt nhìn đăm đăm trên nóc tủ lạnh, nơi có cái bình gỗ mun mà cô đã giữ lại lúc dọn dẹp căn nhà. Gọi đến ba câu, con bé giật mình quay lại. Thu Hà vẫn chưa trải qua cảm giác kinh hoàng sau cơn ác mộng, cho nên không để tâm đến nét mặt kỳ lạ của con gái. Hai mẹ con chuẩn bị xong xuôi, Thu Hà khóa cửa lại đưa con gái sang nhà bà giúp việc trước khi nổ máy xe lao lên việc. Ngày hôm đó Thu Hà xong việc sớm cho nên chạy xe ra ngoài chợ mua sắm mấy đồ lặt vặt. Đang mải mê ngắm nghía bộ ly tách, bất chợt cô gặp lại người đồng nghiệp cũ là chị Vân cùng cô con gái đến 6 chờ nhau đi chợ. Hai người là đồng nghiệp cũ dạo còn làm việc tại một phòng khám, tính ra cũng đã 3 năm nay không gặp nhau. Cả hai kéo nhau vào một quán cà phê hàn huyên chuyện cũ. Chọn một bàn nằm ở chỗ khuất, Thu Hà lúc này dắt tay con gái của người đồng nghiệp ngồi xuống trong khi chị Vân đã bỏ vào nhà vệ sinh. Order 2 tách trà hoa cúc, Thu Hà bắt chuyện với đứa bé trong khi chờ đợi bạn quay lại. Con gái chị Vân tuy mới 6 tuổi nhưng ăn nói như bà cụ non. Con bé có một nụ cười thật tươi với hàm răng đều như bắp, mái tóc ngắn bồng bềnh như là đám mây lững lờ trôi vào một ngày u buồn của tháng 7 âm hồn. Hai cô cháu đang tỉ tê nói chuyện, bà răng đứa bé quay sang nhìn Thu Hà rồi nói một câu không đầu không cuối. Bà ấy là ai vậy cô? Cháu bảo bà nào? Bà ấy kia, cái bà xoa tóc đứng sau cô đó, cháu sợ lắm. Thu Hà cảm thấy sống lưng của mình gai gai, cô thẳng thốt quay người lại. Quán vắng người sau lưng cô là những chiếc ghế trơ trọi, chẳng làm gì có ai. Thu Hà quay lại tính càng hỏi thật kỹ, trong khi cô vẫn chưa hết bàng hoàng thì đứa bé lại trả cho cô một nụ cười thật hiền, đôi mắt đứa bé trong vắt như mặt nước bình lặng. Thu Hà mỉm cười vì biết mình mới bị con bé gạt. Sau này bọn trẻ đang có mốt xem phim với đồn thổi những chuyện kinh dị. Con bé chắc lại thấy cô mệt mỏi xuống sắc là lại áp dụng những chuyện trong phim vào đây. Thu Hà vững tâm với suy đoán ấy. Ngồi ôn lại chuyện xưa với chị Vân tầm một tiếng, cả hai chia tay nhau sau khi đã dò hỏi địa chỉ nơi gia đình Thu Hà sinh sống và hẹn rảnh sẽ tới chơi. Trời lúc này đã đổ về 5 giờ chiều, không gian âm u báo hiệu sắp có mưa to. Chiếc Spacey do Hà cầm lái đảo qua chợ để mua sắm đồ nấu bữa tối trước khi lao ra Hương Lộ và tăng ga nhanh hơn, lẫn trong không khí mùi giấy tiền nhà nào đó đốt sộc lên khen khét, hòa cùng với tiếng rì rầm cầu kinh phát ra từ cái đài radio rè rè. Đang tăng ga chạy về hướng hẻm 17, đúng lúc dừng đèn đỏ, ngay khi mà ánh mắt liếc sang bên phải, Thu Hà bất chợt nhìn thấy dưới gốc cây bên kia đường có một bóng đàn bà ăn mặc như ăn xin. Và cũng chính lúc đó cô nhìn thấy mái tóc đen rối bù và làn da trắng như bọc sáp. Tim cô hững đi một nhịp, Thu Hà phóng xe lao đi thật nhanh khi đèn xanh vừa điểm. Tự nhiên nghĩ đến lời của con gái chị Vân ban nãy, cô không ngoảnh lại nhìn bên kia đường thêm một giây phút nào nữa. Một cố cảm giác bất an cứ như vậy dấy lên trong đầu. Thu Hà dồ ga lao vút đi trong chiều hoang hoài, cứ muốn về nhà càng sớm càng tốt. Nhìn thấy những ánh đèn vàng sáng choang gần đầu hẻm, tự nhiên Thu Hà thấy vui lạ. Chẳng có chuyện gì cả, có lẽ cô chỉ thần hồn nát thần tính. Thế nhưng khi cô rẽ vào khúc cua, chạy hết con hẻm tới gần nhà thì bất chợt giật mình khi thấy bà trông trẻ đang đứng ngoài cổng cùng cô con gái. Ủa cô Thúy, cô tới nhà cháu khi nào? Gia đình tôi có việc bận phải về quê vì có một người thân trong dòng họ sắp mất. Ở đoán chừng giờ này cô cũng về cho nên tôi đưa con bé sang. Mà sao trong nhà có người mà tôi gọi mãi không thấy mở cổng cô hả? Cô bảo sao trong nhà cháu có người hả? Vâng, tôi thấy có người ngồi uống trà gần bàn cửa sổ mà. Tôi gọi mãi chẳng thấy mở gì cả. Thu Hà nghe vậy thì sửng sốt. Hai vợ chồng cháu chưa về, sao trong nhà có người được chứ? Hay là anh Tú anh về trước mời cô vào nhà? Có khi để khi khác cô hả? Tôi về chuẩn bị quần áo còn bắt xe về quê. Cha bà bảo mẫu xong, Thu Hà nhanh chóng dắt xe vào trong sân, khóa cửa lại rồi mở cửa. Ổ khóa vẫn còn nặng nề nằm ở vị trí cũ. Vậy thì việc Tú đã về và đang ở trong nhà là không thể xảy ra. Thu Hà mở vội cánh cửa dắt hẳn xe vào bên trong nhà khi bật sáng hết đèn đóm. Trời tháng 7 cô hồn sớm đã u ám, nay gặp chiều dung bão cho nên không khí nhuốm bột cam màu lạnh lạnh. Thu Hà để con gái chơi ở phòng khách trong khi bản thân xách túi đồ ăn vào trong bếp. Xót một cốc nước lạnh vào trong tủ, Thu Hà thở mạnh một hơi trước khi trở lên nhà để con gái đi tắm. Bản thân suy nghĩ mấy phút về những việc xảy ra ngày hôm nay, cô bèn gác lại mớ lộn xộn. Ra đến phòng khách cô giật mình không thích con gái đâu. Tá hỏa chạy ra ngoài vừa dõi mắt ra, thấy cô con gái của mình đứng giữa khoảng vườn trước nhà, lẫn trong mấy bụi hoa hồng. Vội vã lao ra, Thu Hà kéo tay con rồi hỏi: Sữa, sao con lại ra đây đứng? Mẹ mới nhãng đi một cái mà đã lẻn ra ngoài nghịch bẩn rồi. Con bé còn quần áo lấm lem đất cát, khẽ ngẩng đầu nhìn mẹ rồi nhoẻn miệng cười: Mẹ ơi, sữa chưa ném đất đấy. Thu Hà lúc này liền gắt: Vào nhà ngay để mẹ tắm cho, hở ra là nghịch thôi con với chả cái. Được con gái vào nhà tắm rửa, trong lúc tắm cho con, Thu Hà nhận ra trên cổ con của mình có một vết thâm bầm. Đoán chừng bạn ấy con gái ra vườn chơi và đụng vào đâu đó, cô lại thầm trách bản thân vì lỡ đáng mà để con bị đau. Đang tắm rửa cho con thì nghe tiếng xe Honda của chồng về. Thu Hà thay nhanh bộ quần áo cho con gái, rồi dục con lên nhà chơi trong khi mình bắt tay nấu bữa tối. Tôi cũng hỏi han vết thâm bầm trên cổ con gái rồi bỏ đi tắm. Đứng ở bên ngoài nấu ăn, Thu Hà chốc chốc lại đảo mắt lên trên nhà để canh chừng con gái. Được một lúc, Tú mở cửa bước ra rồi tiến lại tủ lạnh, mở tủ lấy nước uống. Mới ngó lên nóc, anh bất chợt hỏi vợ: Hà ơi, đâu ra cái bình đẹp thế? À, nó là bình cũ trong nhà. Hôm cùng đội thi công dọn dẹp em thấy nó còn tốt cho nên giữ lại làm cảnh đấy anh. Tôi nâng cái bình lên để ngắm nghía, chân gỗ mắt lạnh lan đến tay, làm cho anh thấy khoan khoái. Họa tiết trên đó cực kỳ tinh xảo, từng đường nét như có một ma lực vô hình làm anh không thể rời tay. Chỉ đến khi nghe tiếng của vợ dục lên nhà trông con, tôi mới đặt cái bình về vị trí cũ, rồi uống vội ngụm nước và đi lên phòng khách. Lục Tùng nấu ăn một lúc, Thu Hà mới trở lên nhà tính bảo chồng dọn cơm trong khi đợi cô đi tắm. Mới bước ra đến gian ngoài, cô bàng hoàng khi thấy chồng của mình đang ngủ thiếp đi ở sofa, trong khi cô con gái đã biến mất. Thu Hà lúc này hoảng hốt rồi lay chồng dậy: Anh Tú, con đâu? Con đang chờ đây mà, anh mệt quá nên chợp mắt một chút con. Nói đến đây thì Tú cũng giật thoát mình vì không thích con gái đâu. Cửa chính đã đóng từ lúc anh về, vậy mà con bé đi đâu được chứ? Hai vợ chồng chạy vội vào phòng ngủ xong chẳng thấy. Phải nơi duy nhất mà con bé có thể đi là tầng 2. Hai vợ chồng vội vã chạy lên tầng 2, cánh cửa phòng khép hờ bên trong mở tối. Thu Hà lao vội vào suýt nữa thét lên khi thấy ngoài lan can tầng 2, con bé đang ngồi vắt vẻo trên đó. Thu Hà thấy vậy thì quát lên: Anh trông con cái kiểu gì thế hả? Tôi lúc này chạy vào thấy con vắt vẻo cũng không khỏi bàng hoàng: Trẻ con nó nghịch thôi mà em, còn mỗi cái việc trông con anh cũng không làm nổi, nó có chuyện gì anh có gánh được không? Đang ngồi đong đưa chân thì bị mẹ bế xuống, con bé liền giãy nảy khóc than. Thu Hà dùng tay tát vào mông của nó mấy cái rõ đau. Tôi chạy lại rằng con, làm Thu Hà càng bực và càng đánh mạnh con bé. Mẹ khóc, con khóc, chồng khóc, ở Mỹ cả nhà. Thốt nhiên con bé ngẩng đầu chỉ ra ban công: Mẹ ơi, bà bảo bà muốn chơi với sữa. Bà nào? Bà tóc dài đi mẹ. Bà tóc dài nào? Bà tóc dài hay gọi con dậy ăn đêm đi mẹ. Thu Hà nghe thấy sống lưng của mình lạnh toát, vừa bế con xuống cầu thang cô vừa an ủi: Con làm gì có bà nào, bà ở dưới quê, thôi ra đây ngồi với bố mẹ để sắp cơm. Sẽ đến phòng khách, con bé nhắm mắt lờ đờ ngủ, có lẽ khóc nhiều quá cho nên nó ngủ ngay được. Bỏ vào nhà tắm nghĩ lại cảnh ban nãy, Thu Hà thấy xót con và thấy có lỗi với chồng. Thôi tắm nhanh còn ăn cơm, tối nay lại bù đắp cho chồng vậy. Cơm nước xong, Thu Hà dọn dẹp mâm bát, vệ sinh cá nhân trước khi đi nằm. Hai vợ chồng thủ thì nhận lỗi với nhau rồi lại hòa hoãn ôm con gái đi ngủ. Được một lúc, Thu Hà lại nghe tiếng con đầm bầm, cô xoan lưng dỗ nhẹ: Mẹ bảo ngủ. Rồi chính cô cũng thiếp đi trước. Cô đã quá mệt với tất cả, vậy mà đúng 3 giờ đêm hôm đó con bé lại đòi ăn. Hai cái bánh gấu cô mới mua chiều nay con bé ăn sạch nhẵn. Điều bộ còn rất là thòm thèm, nhưng điều này làm cô cảm thấy rợn rợn hơn. Đó là ăn xong con bé cứ nhìn mình chừng chừng, rồi kết thúc bằng tiếng cười khủng khủng rất ma quái. Thu Hà đem việc đó kể cho chồng xong, Tú không hề tin. Đem việc đó đi tâm sự với người điều dưỡng viên trong bệnh viện. Một người trong số đó nghe xong thì bảo: Nó còn nhỏ, dọn về nhà mới có khi mất vía cũng nên. Chị bảo em đeo cái này cho nó. Hôm qua chị lên chùa lấy đấy. Cái thằng cháu nội chị ở nhà cũng bị như con gái của em. Chị mới đi thỉnh về. Người điều dưỡng viên độ ngoài 50, thủ thì rúi vào tay của Hà một cái túi đỏ nhỏ nhỏ, móc vào sợi dây chuyền bạc. Thu Hà mỉm cười thầm nghĩ người đồng nghiệp này đúng là mê tín dị đoan. Sau vậy để yên tâm hơn, sau khi về nhà cô vẫn đeo sợi dây chuyền vào cổ cho con gái. Cả mấy ngày hôm nay Thu Hà chẳng có dịp chuyện trò với con. Sau này việc ở bệnh viện nhiều, thành ra khi nào cô về thì Tú đã đón con. Cứ lần nào cô đi làm về thì nó cũng đã ngủ tít. Hôm nay cũng chẳng khác mấy hôm trước, Thu Hà hôn nhẹ lên trán của con, rồi sắn tay dọn dẹp nhà cửa khi Tú phóng xe ra đầu hẻm mua gói thuốc lá. Đang lau lại căn bếp trần, Thu Hà nghe như có tiếng con khóc. Cô chạy vội lên phòng. Con bé chẳng hiểu sao cứ gào khóc thảm thiết. Hai tay của nó cứ siết chặt sợi dây bạc trên cổ. Thu Hà hoảng loạn chạy lại chậm chậm ôm lấy con. Mặt con bé tím tái đi vì khó thở. Cô vội luồn tay ra sau cổ của con rồi giật phăng sợi dây chuyền bạc. Con bé buông thõng người bấu lấy mẹ đầy sợ hãi, khóc nấc lên vì tiếng nói nghẹt ứ trong cổ họng. Mẹ ơi, bà đánh con, bà đánh con. Lần đầu nghe con gái nói, Thu Hà còn không tin, chứ lần hai lần ba như vậy khiến cô bắt đầu suy nghĩ. Bế vội con ra ngoài ghế sofa, đặt con bé nằm xuống, cô chăm chú nhìn con say giấc. Đang ngẩn mặt suy nghĩ, chợt vọng đến tai của cô có tiếng cười rúc xích như là khắp hậu viên căn nhà. Tôi đi mua thuốc lá chưa về, con bé đang nhắm tịt mắt. Không phải là con bé cười, vậy tiếng cười đó là của ai? Thu Hà đứng dậy mon men đi vào và lắng tai nghe. Tiếng cười mỗi lúc một lớn dần và vọng xuống từ nhà trên tầng 2. Như có một luồng gió thổi qua sống lưng, Thu Hà đứng hình chân tay run lẩy bẩy. Có người ở ngay trên cầu thang. Cái đấy đang đứng khuất một phần sau chiếc chiếu nghỉ, cho nên không rõ là đàn ông hay đàn bà. Song nửa thân dưới đủ khiến Thu Hà hoảng hốt lùi lại. Có tiếng hòn đà của Tú vọng vào từ ngoài đường, thoát cái bóng biến mất. Thu Hà vẫn chết chân tại chỗ với nỗi khiếp đảm tột độ. Bất thình lình cái bình gỗ trên nóc tủ lạnh rơi xuống đất, cùng với đó là cánh cửa hậu viên thông ra vườn sau đột ngột bị giật tung, cùng với tiếng gió rít sộc vào trong nhà là tiếng kêu ngao ngao để ướn lạnh. Từ khoảng vườn sau, một con mèo đen tuyền lẻn nhanh vào nhà, chân cháo nhìn cô đầy thách thức. Thu Hà dậm chân thật mạnh cốt để xua đuổi. Thế nhưng con mèo hoàng quá đột ngột phóng tới, nó ghì chặt lấy người của cô. Cô sợ hãi kêu toáng lên, đất người thật mạnh, tay chân vung lên loạn xạ. Đáp lại tiếng kêu cứu của cô chỉ có tiếng ngao ngao để giận dữ của con mèo đang ghì chặt trên cổ của cô. Vuốt của nó vẽ ngoạch ngoạc trên cổ của Thu Hà khá nhiều đường chẳng chịt đang dỉ máu. Thu Hà gào khóc trong tuyệt vọng và tiếng cười lanh lảnh, tiếng mèo kêu rền rĩ. Thu Hà choàng tỉnh khi cảm nhận có bàn tay lạnh toát đang bóp chặt vai. Cô vùng dậy hãi hùng nhận ra mình đang ngủ ở sofa. Tú nhìn vợ với con mắt hồ nghi. Mình lại ngủ mơ sao? Thu Hà co lại trong lòng của chồng sụt sùi và gật đầu. Đêm đó cô bắt chồng để điện sáng mới chịu đi ngủ. Và đêm đó con bé lại tỉnh dậy đòi ăn vào đúng 3 giờ sáng. Sáng hôm sau, Thu Hà tạm gác lại những nỗi lo trong lòng. Hôm nay cô cũng xin nghỉ phép một ngày vì mẹ chồng đến chơi. Đón mẹ chồng ở bến xe, Thu Hà đưa bạn đi ăn sáng, xăm thêm ít vật dụng mới rồi về nhà. Mới đến cổng căn nhà, bà mẹ chồng lúc này đã thốt lên. Hà này, hai đứa con mua nhà này rồi dọn vào đây mà đã cúng kiến gì chưa? Dạ thưa chưa à mẹ. Thu Hà đáp rồi tiếp tục mở cổng. Bản thân là một người con chiên ngoan đạo, Thu Hà chỉ tin vào quyền năng của Chúa. Dù Kinh Thánh đã từng miêu tả việc Chúa trừ tà, song đó là chủng giống loài quỷ dữ. Bình sinh cô không tin trên đời này có ma. Việc người chết rồi hiện hồn về thế giới dương gian với cô là tin bịa đặt. Dẫu vậy, trải qua những chuyện vừa rồi, sự cố chấp trong lòng của Hà đã có chút dao động. Mẹ chồng cô cứ bước vào sân ngó nhìn tổng thể căn nhà rồi lại bảo. Sao mẹ nom căn nhà nó u ám quá con? Nhà để lâu không có ai ở, hai đứa bay muốn sống yên ổn thì phải tìm thầy về cúng kiến trước chứ. Mà thôi, mẹ có quen với một ông thầy bên Mạn Long Biên, trông nên mẹ dẫn con sang đó để mời thầy về. Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, các cụ đã dạy cấm có sai đâu. Thu Hà chiều lòng của mẹ chồng cho nên khẽ gật đầu. Thật tình chính cô cũng đang có dự định sẽ mời cha xứ về vầy nước thánh sau chuỗi chuyện vừa rồi. Này sẵn tiền nghe mẹ chồng một phen cũng không sao. Suối quậy làm sao cả ngày hôm đó mưa tầm tã, thành ra việc đi mời thầy đành gác lại. Sau bữa cơm tối, hai vợ chồng sắp xếp cho bà cụ nằm ở trên tầng 2 với con bé. Đang đêm đừng lúc ngon giấc, cả hai giật mình khi nghe tiếng con gái hét lên ở trên lầu. Không ai nói với ai tiếng nào, Hà cùng chồng tung màn chạy vội lên cầu thang. Mới lao đến hành lang đang nghe tiếng con gái kêu gào: bà ơi đừng giết nội con. Thu hoảng quá lao vào bên trong khi Hà bật mở công tắc, ngọn đèn neon bừng sáng. Bên trong bụng con bé đang giằng co với thứ gì đó trong không khí. Trong khi mẹ chồng cô đang vật vã sùi bọt mép, mắt trợn trừng nhìn lên trần nhà. Hai tay của bà cụ đưa lên bóp cổ của mình với tiếng thở ằng ặc như sắp đứt hơi. Thu chạy sộc đến giật mình chui vào vừa lay vừa gọi: mẹ làm sao thế này mẹ? Thu Hà chân tay đã quính quáng, cô tái mặt chạy vào bóp chân và lay mẹ chồng mạnh hơn. Bà ngồi bật dậy co ro trong góc giường mà thở hồng hộc. Sau mấy giây chấn tĩnh, bà cụ mếu máo: con ơi, nó bóp cổ mẹ Tú ơi, mẹ sợ lắm Tú. Trong khi Tú đang á khẩu vì không hiểu chuyện gì, Thu Hà vội quay sang hỏi con: xưa con bảo bà nào giết bà nội, nói mau. Bà tóc dài, trong nhà của mình đó mẹ, bà tóc dài bóp cổ của nội. Bà tóc dài nào? Bà tóc dài hay gọi sữa rẻ ăn đêm đó bố. Đến lúc này hai vợ chồng của Tú tái mặt nhìn nhau, cả nhà đành dắt díu nhau xuống dưới nhà. Bốn người đang ngồi ở ghế sofa, không ai có thể ngủ lại và đèn đóng bật cả đêm không dám tắt. Sáng hôm sau cả nhà liền liên lạc với ông thầy nọ, xong không thấy ai nghe máy. Thấy tình hình căng thẳng, Tú định bàn với vợ để mẹ và con gái đến ở tại nhà một người quen, đợi thì đến xem xét xong mới yên tâm đưa về. Sau khi chồng đưa mẹ và con gái đi, còn lại một mình trong nhà, Thu Hà bỗng nhiên cảm thấy sợ. Chẳng dám nán lại lâu, cô đành lấy xe Honda chạy vòng vòng ra quán cà phê. Mãi cho đến tận trưa Tú về nhà và gọi điện cô mới dám về lại. Chiều hôm đó cả hai vợ chồng có mặt ở nhà. Vì quá ám ảnh và sợ hãi cho nên khi đi tắm, Thu Hà dặn chồng phải đứng canh cho mình bên ngoài. Cứ được một lúc Thu Hà lại gọi vọng ra. Và khi nghe được tiếng của chồng đáp lại, cô mới vững tâm phần nào. Tắm táp xong đang lau người tính mặc quần áo, thốt nhiên Thu Hà giật mình khi nghe tiếng động sau lưng. Toàn những thanh âm nghe như là tiếng nước nhỏ giọt. Hoàng hồn quay lại đập vào mắt của cô, ngang tầm mực là một đôi chân trắng nhợt đang buông thõng. Và tiếng tong tỏng cô nghe được chẳng phải tiếng nhỏ nước mà lại là máu. Máu rơi từ gan bàn chân xuống nền nhà tắm đỏ thẫm cả một vùng tanh tưởi. Thu Hà rú lên tông cửa lao ra ngoài. Mới chạy đường ba bước thì vấp té xuống đất. Cộng với đó là một cảm giác có một cỗ sức mạnh vô hình siết chặt cổ và chân cô kéo tuột vào bên trong. Thu Hà gào khóc giấy đầm trong tuyệt vọng. Tôi đang lấy quần áo trong phòng ngủ nghe tiếng của vợ thì khiếp đảm lao ra. Thì vợ của mình đang nằm sấp ở nền bếp, chân tay khua như là có người trúng gió. Thu hoảng hốt chạy lại đỡ vợ lên: Hà, Hà ơi. Thu vừa lay vừa gọi tên vợ, xong lúc này Hà đã cứng cả miệng. Hai mắt cô nhắm tịt, tay run rẩy chỉ vào nhà tắm, với nỗi sợ đã dâng lên đến đỉnh điểm. Bên trong nhà tắm sáng đèn, mọi thứ trống trơn. Thu đoán vợ mình đã thấy gì cho nên xốc vợ ra ngoài phòng ngủ, lấy đồ cho vợ mặc rồi kéo tay vợ ra sofa ngồi. Cốc nước nóng làm cho Thu Hà hoàn hồn phần nào, nhưng phải mất đến gần 10 phút cô mới sụt sùi kể lại cho chồng cảnh tượng khiếp đảm mà mình mới trải qua. Từ đó cả hai nằm lại phòng khách, đi đâu làm gì cũng kè kè bên nhau. Vậy mà chỉ trong một khắc ngắn ngủi, khi cơn mệt mỏi kéo đến, cả hai đắp vùi mình và giấc ngủ. Và thêm một lần nữa cảm giác lạnh lẽo ập đến khiến Thu Hà đất tỉnh giấc. Đầu tiên là cảm giác nhột nhột ở gan bàn chân, sau cái lạnh lan dần cẳng chân, đầu gối và ngực. Và trong giây phút mơ màng vì còn chưa tỉnh hẳn, Thu Hà lại thấy bà ta. Người đàn bà với mái tóc bù xù, gương mặt trắng nhợt như bầu sáp, với sợi dây thừng còn quấn quanh cổ, đang ngồi lù lù canh nơi hai người nằm. Gương mặt người chết đi dí sát mặt cô. Cái lưỡi sáng ngoắt vắt sang một bên với tiếng cười khủng khục và đôi con ngươi lòi trọng để ma quái. Tiếng thét của vợ một lần nữa kéo Tú choàng tỉnh. Lần này Tú hoàn toàn tin rằng căn nhà hai tầng mình mua với cái giá người này là một căn nhà ma ám. Mà kể thời gian đổ về quá nửa đêm, Tú hối vợ lên xe rồi để hai vợ chồng đi thuê nhà nghỉ. Thu Hà cũng vội chạy ra nghiêng đứng vì có cho tiền cũng không dám nán lại thêm. Chiếc Honda vừa dắt ra chân trước thì cả hai giật mình vì có ánh đèn xe hơi chập chờn tiến lại. Thì trong xe một người đàn ông ăn bận lịch sự bước xuống. Thế hai vợ chồng của Tú ông ta chủ động tiến lại rồi mở lời: xin cho tôi hỏi, có phải cô cậu là chủ nhân mới của căn nhà này? Vâng ạ. Chú tìm chúng tôi có chuyện gì? Màn phép cho tôi vào trong nhà thư chuyển. Tôi là Quý, Trần Văn Quý, chủ cũ của căn nhà này. Hai vợ chồng Thu Hà sửng sốt nhìn nhau, rồi mở cổng mời ông Quý vào bên trong. Bên tách trà mới pha ông Quý sau mấy câu hỏi han, bèn đem bí mật cuộc đời vào gốc gác căn nhà thuật lại. 20 năm trước, ông Quý là dân tỉnh lẻ lên thành phố làm việc, nhờ quen biết và có sẵn tay nghề, ông xin đừng chân sửa chữa cho một công ty lắp ráp xe gắn máy. Thấy Quý là một người đàng hoàng hay làm, cho nên ông chủ công ty rất có cảm tình và cân nhắc dần. Đỉnh cao của cuộc đời khi Quý lọt vào mắt xanh con gái của ông chủ, vào sau 2 năm tìm hiểu cả hai đã nên duyên vợ chồng. Ở với nhau được một thời gian và ông sinh cho ông một đứa con gái kháu khỉnh. Thêm 6 năm dòng trôi qua, những tưởng hạnh phúc vẹn tròn, nào ngờ đâu tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của con gái độc nhất. Sau biến cô ấy, vợ của ông gần phát điên, vì muốn vợ thoát khỏi ám ảnh tâm lý, ông Quý đã cho xây ngôi nhà ở ven đô này để vợ nghỉ ngơi. Nghe ông Quý để đến đây, Thu Hà giật mình vì cô con gái của mình chạc tuổi con gái của ông Quý lúc còn sống, cô là người tiếp tục nghe ông kể. Sau đó hai vợ chồng tôi sống ở đây. Trong một lần vừa lên công ty xử lý sự vụ gấp, còn lại một mình ở nhà, bà ấy đã treo cổ tự vẫn trên trong căn phòng trên tầng 2. Hai vợ chồng Tú xanh mặt nhìn nhau, thốt nhiên ông Quý vội hỏi, cái bình đó hai cô cậu còn giữ không? Có phải cái bình gỗ mun được chăm chỗ rất cầu kỳ, có cháu vẫn còn giữ lại đang để trên nóc tủ lạnh? Dưới sự van xin của ông Quý, Tú vội đứng lên cầm cái bình ra. Vừa đón đến tay ông Quý, bèn giơ cái bình lên thật cao rồi đập mạnh. Đột nhiên cái nắp bình bung ra trước sự ngỡ ngàng của cả hai vợ chồng. Ông Quý sụt sùi nước mắt, thò tay vào trong bình móc ra một đoạn dây thừng đã sờn cũ. Đây của cậu à, sợi dây thừng này tôi giữ lại trong nhà làm kỷ vật. Tôi muốn nhờ ai đó khi mua lại căn nhà này sẽ đem đốt cái bình đi, vì tôi không tự tay làm điều đó được. Được một tuần nay tôi luôn mơ thấy bà ấy tìm về khóc lóc. Tôi mới đáp chuyến bay về Việt Nam gấp và tìm đến đây. Có lẽ bà ấy vẫn cần tôi trong nhà này. Nếu có thể xin hãy bán lại căn nhà này cho tôi. Tôi sẽ trả gấp 5, không, gấp 10 lần để mua lại. Vợ chồng của Tú thấy lòng mình trùng xuống. Đêm đó ba người ngồi trò chuyện rất lâu trong một tháng giây nào đó. Thu Hà cảm nhận có đến 4 người có mặt chứ chẳng phải 3. Ngày hôm sau hai vợ chồng sang nhượng lại cho ông chủ cũ với giá tiền bằng đúng số tiền bỏ ra mua và tu bổ. Ông Quý không đồng tình và lập hẳn một bản hợp đồng mua lại căn nhà với giá 5 tỷ đồng. Cũng trong đêm đó, sợi dây thừng oan trái đã được đem đốt đi. Mua được căn nhà mới trong nội thành an ổn cuộc sống, mỗi khi rảnh hai vợ chồng của Hà đều đưa con gái nhỏ về thăm ông Quý. Và trong một lần khi cả nhà ngồi ăn cơm, con bé đột nhiên mỉm cười rồi bảo, ông ơi, bố mẹ ơi, hôm nay bà Diện bộ áo dài đẹp quá kia kìa, bà đang cười đấy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.